Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồn công an cố nhằm yêu cầu đội trưởng Tôn nói dối rằng đã tìm thấy một sợi dây chuyền vàng quanh hiện trường vụ án và yêu cầu dân làng chủ sở hữu đến tìm. Thủ đoạn này có thể nói là tuyệt diệu. Nó đánh trúng điểm yếu về lòng tham của con người, đồng thời hoàn hảo tránh được rủi ro rò rỉ manh mối. Màn đêm buông xuống, tòa nhà đồn công an giờ đây sáng trưng đèn. Tất cả các phòng thẩm vấn đều đã có người, cảnh sát phân cục và cảnh sát địa phương đều được sắp xếp để hỏi cung. Ngay cả như vậy, bên ngoài cửa vẫn có người dân xếp hàng, chỉ để tranh giành một sợi dây chuyền vàng hoàn toàn không tồn tại. Phòng thẩm vấn tạm thời, chắc chắn là tôi làm mất, cảnh sát đồng chí, trả lại cho tôi đi. Ai có thể chứng minh, anh đi vào ngày mấy, anh đã thấy gì, ấy, sao còn phải chứng minh, tôi có thấy cái gì đâu. Tôi đi dạo sau khi ăn cơm mà. Cảnh sát hỏi cung lộ vẻ khó xử, vẫy tay ra hiệu người tiếp theo. Cánh cửa gỗ đã chốc sơn lại mở rồi lại đóng. Một người đàn ông mặc áo khoác quân đội bước vào, mông còn chưa kịp chạm ghế đã mở lời. Cảnh sát đồng chí, sợi dây chuyền vàng đó chắc chắn là của tôi. Cố Nham bình thản hỏi, anh đi đến giếng khô vào ngày mấy? Người đàn ông áo khoác quân đội cười hì hì ngồi xuống. Tôi đi vào ngày mùng 4. Mùng 4, ngày báo án, mấy giờ, thấy gì, lúc đó, tôi vừa tan ca sáng, tan ca là 2 giờ, tôi đi uống chút rượu, uống xong thì trời vẫn còn nắng chang chang, mấy giờ thì tôi thật sự không nhớ nữa. Người đàn ông áo khoác quân đội gãi gãi cái đầu dầu mỡ. Tôi vốn định đi cung bái bố tôi nên đi ngang qua đó, ai ngờ lại làm mất một sợi dây chuyền vàng. Cảnh sát cúi đầu lén lừa một cái, thầm nghĩ còn làm mất một sợi dây chuyền vàng ư. Có vàng bạc gì đâu. Ngược lại, Cố Nham vẫn giữ vẻ mặt bình thản hỏi. Ai có thể chứng minh? Không thể chỉ bằng một câu nói mà chứng minh sợi dây chuyền vàng là của anh được. Hai, tôi có thể lừa anh sao? Tôi là bảo an, các anh là công an, chúng ta coi như là nửa đồng nghiệp mà. Người đàn ông áo khoác quân đội, phạch, một tiếng vỗ đùi, tìm ai chứng minh, bố già đã chết 800 năm của tôi ư, vậy thì đúng là không có cách nào rồi. Cố Nham ra hiệu cho cảnh sát đưa anh ta đi. Khoan đã, người đàn ông áo khoác quân đội lập tức vẫy tay rằng ra khỏi cảnh sát. Tôi nhớ rồi, lúc đó tôi thấy một người phụ nữ bên đường, cô nàng đó chắc chắn có thể chứng minh. Thái dương Cố Nham khẽ giật, phụ nữ, còn nhớ dáng vẻ không? Đôi mắt đục ngầu của người đàn ông áo khoác quân đội đảo vài vòng. Thế thì không nhớ được rồi, dù sao cũng là một người phụ nữ, ôi dào. Lúc đó tôi chỉ liếc qua cái mặt bên thôi. Cảnh sát vội vàng liếc nhìn Cố Nham, nhưng chỉ thấy đối phương bình thản đứng dậy đi đến trước mặt người đàn ông áo khoác quân đội. Chúng tôi sẽ đi tìm người phụ nữ đó, tìm được rồi, chắc chắn sẽ chứng minh được sợi dây chuyền vàng là của anh. Người đàn ông áo khoác quân đội lập tức cười hì hì. Tốt tốt tốt, cảm ơn cảnh sát đồng chí nha. Cố Nham ra hiệu cho cảnh sát đưa anh ta đi. Sau đó sải bước rời khỏi tòa nhà đồn công an ồn ào, mò điện thoại ra vừa lướt vừa đi về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Cậu, là con đây, Nham Nham à, hôm nay gọi điện thoại về, là về rồi sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam rõ ràng mang theo vẻ vui mừng. Mấy ngày này con không về, cậu, con muốn nhờ cậu giúp con điều một họa sĩ phác họa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nham dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, còn có một vụ án cần xử lý, chuyện nhỏ thôi, Nham Nham à, giờ mới hơn 10 giờ, con lái xe về vẫn còn kịp mà. Cố Nham trầm giọng ngắt lời, cậu, con thật sự không về nhà, con còn có việc phải làm trước đã. À phải rồi, cậu và mợ chú ý giữ gìn sức khỏe, đợi con giải quyết xong chuyện này, con sẽ về thăm hai người. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Cuối cùng chỉ bất lực nói một câu. Cái thằng nhóc con tính tình cứ thế, bướng bỉnh như đá tảng vậy. Hễ con đã nhận định điều gì hay việc gì thì nhất định phải đạt được. 20 năm rồi không ai khuyên được con. Cố Nham khẽ cười. Con bận đây. Ừ, chuyện họa sĩ phác họa cậu nhớ rồi. Lát nữa sẽ tự tay sắp xếp cho con. Điện thoại, tút tút, cúp máy. Cố Nham mới hạ điện thoại khỏi tay. Vẻ mặt thờ ơ nhìn những ngôi sao lác đác trên bầu trời xa xăm. Lát sau môi anh khẽ mấp máy, như nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không ai biết, chỉ tan biến vào sâu trong màn đêm. Ông chủ, cho gói thuốc lá hồng lợi quần. Được thôi, Ông chủ thò tay vào sâu trong quầy lấy ra hộp thuốc lá bám bụi. Loại thuốc này ở chỗ chúng tôi khó bán lắm, quanh năm cũng chẳng bán được mấy bao. Cố Nham im lặng quét mã thanh toán. Đúng lúc anh cúi đầu nhập mật khẩu, tiếng bánh xe lăn qua nền xi măng đột ngột lọt vào tai. Qua khóe mắt, một người đàn ông trung niên đang dùng bàn tay có vết sẹo bỏng đưa ra tờ 5 tệ. Ông chủ, tôi đi đây. Lão Hà đi thong thả nhé, về viện dưỡng lão cẩn thận. Ông chủ nhận tiền dặn dò. Lão Hà, viện dưỡng lão, mấy từ khóa này lập tức chạm vào một sợi dây thần kinh nhạy bén của Cố Nham. Anh dõi theo bóng lưng chiếc xe lăn dần xa, lát sau bình thản hỏi. Người này tên đầy đủ là gì? Hà vị ấy, người này thảm lắm. Cố Nham thanh toán xong, hỏi. Thảm thế nào? Ông ta trước đây là thầy giáo trong làng chúng tôi đó. Thầy giáo dạy vẽ, ai mà ngờ 19 năm, tháng riêng rồi, phải là. Ông chủ giơ ngón tay làm dấu hai, nói. 20 năm rồi, một trận hỏa hoạn, vợ bị cháy mất, con gái thì bị bọn buôn người bắt cóc, chỉ còn lại một đứa con trai nương tựa nhau. Cố Nham bật một điếu thuốc ngậm giữa răng, con gái ông ấy bị bắt cóc năm đó, có báo cảnh sát tìm không? Tìm cái thá gì? Ông chủ cúi sát xuống quầy kính, che miệng nói. Tất cả là tại vợ ông ta. Tại sao lại nói vậy? Ôi dào, rõ như ban ngày rồi còn gì. Vợ ông ta thích con trai không thích con gái. Đem con gái cho người ta. Ai ngờ cô bé lại trốn về. Anh nói xem, nếu không có chuyện này, liệu có mất được không? Cố Nham không nói gì. Tách, một tiếng châm thuốc, từ từ nhả khói. Ông chủ tiếp tục buôn chuyện. Ông Hà vị này cũng đáng thương. Chỉ còn lại một đứa con trai. Đứa con trai này tôi nghe nói khá giỏi giang, đỗ đại học đấy. Nhưng mà, hồi nhỏ cũng thảm lắm. Ồ, Cố Nham nhướng mày. Hồi nhỏ bị sao, suýt chết vì rơi xuống sông đó. Vẻ mặt Cố Nham rõ ràng trở nên hơi hoảng loạn, giọng nói nhanh chóng hỏi. Rơi xuống sông, mấy năm trước, ông chủ đột nhiên cười hì hì không nói gì. Hắn ta dò xét nét mặt Cố Nham một lúc, ánh mắt dần trở nên tham lam, cười hì hì một lúc. Tôi hình như không nhớ rõ lắm nữa. Cửa hàng anh còn bao nhiêu thuốc hồng lợi quần thì đưa hết cho tôi. Cố Nham rụi tắt điếu thuốc trong tay. Và cho tôi 4 bao mềm Trung Hoa nữa. Được được được. Ông chủ gật đầu lia lịa, vội vàng lục tìm thuốc trong tủ. Vừa tìm vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chợt nhớ ra rồi. Hình như là 15-16 năm trước gì đó. Dù sao cũng là kỳ nghỉ đông. Trời lạnh lắm. Nước lạnh biết bao. Tối không biết thế nào lại rơi xuống cái ao hoang ở đầu làng chúng tôi. Cố Nham hỏi, chỉ mình cậu bé đó thôi sao? Ông chủ bấm máy tính tính giá, nói, đúng vậy, hình như là trên đường đi thăm họ hàng về, buổi tối không có đèn nên bị rơi xuống. Đứa bé đó năm đó cũng chỉ khoảng 10 tuổi, rơi xuống rồi lại không biết bơi, nếu không có người tốt bụng đi ngang qua phát hiện, thật sự đã chết ở đó rồi. Tổng cộng số tiền này, anh quét mã thanh toán nhé. Cố Nham nhanh chóng quét mã nhập số tiền, xách túi thuốc lá lên, vẻ mặt nghiêm túc bỏ lại một câu. Cảm ơn, anh quá khách sáo rồi, anh đi thong thả nhé, có thời gian nhớ ghé lại thường xuyên. Hai bên đèn đường trước cổng đồn công an chiếu xuống từng vệt sáng hình thoi. Gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua cổ áo Cố Nham. Anh vội vã bước vào cổng lớn, từng lời ông chủ cửa hàng nói như đập vào cổ họng anh. Khiến anh bỗng dưng nảy sinh một ý nghĩ vô cùng hiếm gặp. Lái xe về chỗ ở, điều này quả thực rất hiếm và kỳ lạ. Bao nhiêu năm làm cảnh sát hình sự, anh đã quen với việc ngủ qua đêm bên ngoài vì công việc, dù sao tăng ca ngày đêm là chuyện quá đỗi bình thường. Anh sẽ không vì vài giờ ngủ mà cố tình lái xe về, tìm một khách sạn nào đó tạm bợ là được rồi, điều kiện tệ hơn thì ngủ trong xe cũng xong. Cố Nham nhét 4 bao thuốc mềm Trung Hoa vào vòng tay đội trưởng Tôn. Tôi đi đây, có bất kỳ phát hiện mới nào thì kịp thời thông báo cho tôi. Ôi chà, thuốc ngon thế. Anh yên tâm đi, đội phó Cố. Đội trưởng Tôn rất có mắt nói. Không còn nhiều người nữa, vài giờ nữa tôi sẽ tổng hợp lời khai hữu ích rồi gửi cho anh. Cố Nham, một tiếng, sau đó giơ tay. Tách, một cái búng tay với Tiểu Uông đang ở đại sảnh. Thành phố về đêm chút bỏ đi sự ồn ào, ánh đèn neon lần lượt tắt, chỉ còn lác đác vài tòa nhà văn phòng kiên trì sáng đèn. Chiếc Jeep Wrangler màu đen hòa vào dòng xe về muộn, rẽ trái vào bãi đậu xe khu dân cư. Đinh, thang máy một tầng một hộ mở ra, Cố Nham đi đến cửa nhà mình, lại giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, 23 giờ 30, sau đó lặng lẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng ấn mở khóa vân tay. Hà Nhượng Trần chắc đã ngủ rồi. Anh mang theo ý nghĩ khẳng định này kéo cửa phòng, đứng ở hành lang nhìn vào. Ánh đèn trong nhà không sáng lắm, chỉ có hướng nhà ăn phản chiếu một vùng sáng. Anh sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng cúi người thay giày, lại gần nhìn kỹ, cơ thể chợt cứng đờ. Sao cậu chưa ngủ? Hà Nhượng Trần đang ngồi trên ghế, khuỷu tay phải đặt trên mặt bàn chống cằm cười nói. Tôi đang đọc sách mà, tôi là người sắp thi cao học, giờ này mà đã ngủ rồi sao? Cố Nham nhìn lướt qua mấy cuốn sách xếp chồng trên bàn, nghĩ một lát hỏi. Sao không đọc ở thư phòng mà lại ở đây? Ấy, Hà Nhượng Trần khép cuốn, bệnh lý học, trong tay lại, Cố Cảnh Quan, nhà anh hình như không có bàn học phải không? Cố Nham im lặng, đúng là không có, lúc đó anh nghĩ mình được điều về Cục Công an Hồ Tân làm việc, liền tùy tiện tìm một người môi giới mua một căn nhà đã được sửa sang sẵn, thấy nội thất cứng hợp mắt thì mua, còn nội thất mềm đều do bà ngoại anh tìm người thêm vào. Thực ra ban đầu có một bàn học, nhưng anh thấy bàn học màu đỏ son kiểu Trung Quốc mà bà ngoại gửi đến. Anh kiên quyết từ chối, nói rằng mình không thích đọc sách, tạm thời chưa cần thứ này. Vài ngày nữa tôi mua một cái mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nham vừa cởi áo khoác vừa nói. Hoặc cậu thấy cái nào thích trên mạng, cứ tìm tôi thanh toán là được. Hà Nhượng Trần cong mắt cười. Cố Cảnh Quan à, nếu anh không phải là cảnh sát, tôi thật sự sẽ nghi ngờ anh là kẻ lừa đảo đó. Cố Nham đi tới hỏi. Hà, không có gì. Hà Nhượng Trần lắc đầu, đứng dậy thu dọn sách vở. Tôi có để lại bữa tối cho anh có muốn ăn không? Bữa tối, Cố Nham hơi ngơ ngác hỏi lại một lần nữa. Cậu làm cho tôi à? Hà Nhượng Trần ôm sách, thành thật nói. Đúng vậy, đương nhiên là tôi làm rồi, nhưng không biết anh có thích ăn không? Nếu không hợp khẩu vị thì anh cứ gọi đồ ăn ngoài nhé. Cố Nham làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên tăng ca về nhà có người làm cơm cho ăn. Thường ngày anh toàn gọi đại đồ ăn ngoài cho xong, thực ra phần lớn thời gian anh cũng không về nhà, dù sao một căn nhà trống rỗng về hay không cũng vậy. Tôi không kén ăn, anh giả vờ bình tĩnh nói. Vậy thì được rồi, anh ăn từ từ nhé, tôi ra phòng khách đọc sách đây. Được, Cố Nham ậm ừ đáp, sau đó đi vào bếp. Ánh mắt lướt qua một lượt các thiết bị điện, dừng lại ở nồi cơm điện vẫn đang bật chế độ giữ ấm. Anh, tách, một tiếng ấn mở nắp nồi. Đó là một nồi súp mì trứng cà chua màu sắc hấp dẫn. Cố Nham ngẩn người nhìn chằm chằm mấy giây, rồi mới tự múc một bát cho mình, miệng còn lẩm bẩm. Cũng thơm phết đấy chứ. Một lát sau, anh ra khỏi bếp, ngồi vào bàn ăn, ánh mắt nhìn Hà Nhượng Trần đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc sách. Khóe môi không kìm được mà cong lên. Anh múc một thìa đưa vào miệng, vị chua ngọt của cà chua lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi. Những viên mì dai mềm, thấm đẫm nước súp trôi qua cổ họng, hơi ấm lan tỏa từ dạ dày đến toàn thân. Quả thực là ấm áp đến tận đáy lòng. Đặc biệt là vào một đêm đông tăng ca về như thế này, có người làm cho bạn một bát cơm tối như vậy, uống vào, ngay cả trong lòng cũng dâng lên một tia ấm áp không thể tả. Ánh đèn trong nhà sáng trưng, phòng khách và phòng ăn đều bật đèn, hai khu vực một người cuộn mình trên ghế sofa đọc sách, một người bưng bát súp mì thứ hai từ bếp ra. Dù không nói chuyện với nhau, nhưng trong căn phòng rộng lớn lại tràn ngập một cảm giác ấm cúng kỳ lạ. Cố Cảnh Quan, anh có sạc dự phòng không? Một lúc lâu sau, Hà Nhượng Trần thò đầu ra khỏi cuốn sách hỏi. Điện thoại tôi hết pin rồi. Cố Nham giơ tay chỉ, trong ngăn kéo bàn trà có đó. Hà Nhượng Trần đặt sách xuống, kéo ngăn kéo ra, bắt đầu tìm kiếm. Chưa kịp tìm thấy sạc dự phòng, một thứ màu đỏ đập vào mắt, cậu tò mò hỏi. Ở đây có hộ chiếu của anh nè. Giọng Cố Nham lẫn trong tiếng thìa sứ chạm bát giòn tan. Vì tôi cơ bản không dùng đến, nên cứ để đó thôi. Hà Nhượng Trần nghĩ một lát hỏi. Tôi xem được không? Cố Nham không chút do dự trả lời. Được, Hà Nhượng Trần lấy hộ chiếu ra. Thực ra cậu chủ yếu tò mò bên trong hộ chiếu trông như thế nào, dù sao cậu cũng chưa có, hơn nữa cậu còn hơi mong chờ ảnh thẻ của Cố Nham sẽ ra sao. Trang giấy, soạt, một tiếng lật ra, tấm ảnh thẻ ở góc dưới bên trái, không khác biệt mấy so với người thật, lọt vào mắt Hà Nhượng Trần. Cậu nhướng mày, thầm nghĩ không ăn ảnh lắm, không đẹp trai bằng người thật, sau đó ánh mắt lướt qua, Đồng tử co rút nhanh chóng, rồi liếc nhanh sang Cố Nham ở phòng ăn. Một lát sau, cậu giả vờ ho khan hai tiếng rồi nhét hộ chiếu vào lại. Tôi xem xong rồi, trả lại anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Cố Nham đang đứng trong bếp, cầm điện thoại nhắn tin cho đội trưởng Tôn để cập nhật tình hình vụ án. Anh. Một tiếng qua loa, màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt có phần nghiêm túc của anh. Bát cơm bằng gốm sứ được anh đặt vào bồn rửa chén, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng lời khai dày đặc, sắc bén phân tích và nắm bắt những manh mối hữu ích bên trong. Đúng lúc anh hoàn toàn chìm đắm vào vụ án, Hà Nhượng Trần đột nhiên đi dép lê bước đến. Cố cảnh quan, Cố Nham theo phản xạ khóa màn hình điện thoại. Hà Nhượng Trần ló nửa người ra sau cánh cửa kéo. Anh có bật lửa không? Có, Cố Nham nghi ngờ hỏi. Sao thế? Cho tôi mượn dùng chút. Nửa đêm rồi cậu cần bật lửa làm gì? Hà Nhượng Trần liếc nhìn đồng hồ đeo tay của Cố Nham, đã không giờ. Cậu vội vàng, dứt khoát sải bước vào bếp. Trong túi quần phải không? Cố Nham nhướng mày, vừa định hỏi gì đó nữa. Bỗng cơ thể anh cứng đờ, chỉ thấy Hà Nhượng Trần đối diện cũng ngây người ra, hai người nhìn nhau. Cố Nham hoàn toàn là phản xạ có điều kiện mà nắm lấy cổ tay Hà Nhượng Trần, lực đạo dần chậm lại nhưng không buông tay. Cậu, anh không cho tôi sẽ tự lấy. Hà Nhượng Trần cảm thấy lực ở cổ tay mình nới lỏng, chớp đúng thời cơ thò tay vào túi quần Cố Nham tìm kiếm. Biểu cảm của Cố Nham lập tức trở nên có chút kỳ lạ. Ấy, không có sao, ngón tay Hà Nhượng Trần cào cào mấy cái trong túi quần tìm kiếm. Anh cho tôi dùng với. Cố Nham không nói gì, nhưng đường vai anh căng cứng bất thường. Anh từng chút một kéo tay Hà Nhượng Trần ra khỏi túi quần mình, đưa ra trước mặt. Hai người nhìn nhau vài giây, Cố Nham cuối cùng dường như đã vượt qua được một cảm xúc vi tế nào đó, mò chiếc bật lửa trong túi kia ra đưa cho cậu, khẽ nói. Đây, Hà Nhượng Trần vui vẻ nhận lấy bật lửa, sau đó quay người ra tắt đèn phòng ăn, thậm chí khi quay lại còn tắt cả đèn bếp. Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối, Cố Nham thu lại ánh mắt đang cụp xuống. Cậu, cho anh xem một thứ, Hà Nhượng Trần nói một cách bí ẩn. Cố Nham im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm cậu. Trong tầm mắt, Hà Nhượng Trần dựa lưng vào mép mặt đá cẩm thạch, dùng lưng che đi chút ánh sáng lọt qua cửa sổ, khẽ nói. Anh lại gần tôi một chút đi, không thì làm sao mà xem được. Thực ra khoảng cách giữa hai người vốn cũng không quá xa, nhưng Cố Nham vẫn điều chỉnh cơ thể, xoay nửa vòng, đứng đối diện Hà Nhượng Trần. Xem gì, Hà Nhượng Trần lấy từ túi ra mấy vỏ quýt, sau đó. Cạch. Một tiếng bấm bật lửa, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, cậu nắm chặt vỏ quýt, dùng sức ép, khoảnh khắc nước quýt bắn vào ngọn lửa xì xèo. Một chùm tia lửa nhiều màu sắc bỗng nhiên tóe ra, giống như pháo hoa đột ngột nở rộ trong đêm khuya, lướt qua một vệt sáng rực rỡ trong đôi mắt đen láy của Cố Nham. Đẹp không? Hà Nhượng Trần cười híp mắt hỏi. Cố Nham theo phản xạ kích hoạt chế độ phân tích. Đây là do vỏ quýt chứa limonene và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi khác khi gặp lửa. Khi anh bình tĩnh phổ cập kiến thức khoa học, Hà Nhượng Trần lại véo thêm một miếng vỏ quýt, cùng lúc bấm bật lửa, tàn lửa hương cam quýt giống như sao băng rơi vào hổ phách, phản chiếu sâu trong đồng tử anh. Chúc mừng sinh nhật, cậu cười ngắt lời giải thích của Cố Nham. Đây là pháo hoa sinh nhật tôi tặng anh. Cách chương.